Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212 Tiểu Diệp Tử ẩn hình uy lực. Tham dự hội nghị toàn thể nhân viên thỉnh chú ý. Song Nguyệt Blue hiệu trưởng thanh âm đột nhiên ở hội trường trung vang lên. Cũng liên tục lặp lại hai lần, tất cả mọi người ngẩng đầu. Có mẫn cảm đã cảm giác được không ổn, luyện kim tỷ thí ảo cảnh trường thi lọt vào không rõ địch. Nhân xâm nhập, hiện tại xuất hiện ở trường thi u hồn đều không phải là đại bỉ kế hoạch phương an bài. Sở hữu dự thi học sinh chính rơi vào trong lúc nguy hiểm. Cái gì? Toàn trường thật nhiều sư sinh kinh hãi hạ đứng lên, đây là có chuyện gì? Kế hoạch phương không có cách nào giải quyết sao? Tham dự hội nghị toàn thể nhân viên thỉnh chú ý. Blue hiệu trưởng đột nhiên đề cao thanh âm. Kẻ xâm lấn đã cướp lấy ảo cảnh trường thi quyền khống chế. Kế hoạch ngay ngắn suy nghĩ biện pháp đoạt lại quyền khống chế đồng tiến nhập trường thi. Nhưng còn cần ít nhất 20 phút thời gian, hiện tại. Kế hoạch phương kêu gọi. Thỉnh sở hữu tham dự hội nghị nhân viên nghĩ cách liên hệ ảo cảnh trường thi chung người dự thi. Nói cho bọn họ những cái đó u hồn là địch nhân. Làm cho bọn họ hợp lực giải quyết những cái đó u hồn. Cũng nghĩ cách tìm được mắt trận. Đoạt lại mắt trận quyền khống chế, ảo cảnh trường thi bản đồ cùng mắt trận nơi. Hiện tại đã xuất hiện ở trên quầng sáng. Thỉnh chư vị ghi nhớ. Tỷ thí đem lâm thời bỏ giờ. Thỉnh chư vị nghĩ cách liên hệ người dự thi. Ít nhất cũng muốn làm cho bọn họ kiên trì 20 phút trở lên, mặt khác. Ảo cảnh trường thi trung địch nhân hẳn là minh bạch bọn họ vô pháp thời gian dài chiếm lĩnh ảo cảnh trường thi, cho nên bọn họ nhất định sẽ ở kế tiếp thời gian tăng lớn đối người dự thi công kích. Chư vị nếu có biện pháp, thỉnh mau chóng liên hệ các giáo người dự thi. Blue hiệu trưởng thanh âm còn ở hội trường chung quanh quẩn, trường thi chung tuy có một ít nghị luận, nhưng lúc này ai cũng bất chấp chất vấn kế hoạch phương là làm sao bây giờ sự vân vân. Các giáo sư sinh đều đã ở cùng thi triển thần thông nghĩ cách liên hệ ảo cảnh chung người dự thi, ai đều biết tình huống khẩn cấp, hỏi trách sự tình có thể phóng tới mặt sau, trước đem người cứu ra lại nói. Này 260 nhiều danh học sinh chính là các giáo luyện kim tinh anh. Không có bất luận cái gì một phương có thể tổn thất đến khởi, vẫn tinh trường học các đại lão cũng tụ tập đến cùng nhau. Đều suy nghĩ biện pháp, trùng lão cùng lan đạo giáo thụ nghe được Blue hiệu trưởng tuyên bố nội dung. Còn không có cùng Vương Diệp mở miệng, liền nghe Vương Diệp nói. Hai vị giáo thụ, yểm hộ ta. Ta yêu cầu rời đi trong chốc lát, tuy rằng không biết Vương Tiểu Diệp muốn làm gì. Nhưng Lan đạo giáo thụ lập tức lấy ra một bức quyển trục. Nói, ta đã biết, ngươi đi đi, vạn sự cẩn thận. Lan đạo giáo thụ quyển trục nhanh chóng triển khai, Vương Diệp từ tại chỗ biến mất, nhưng ở chung. Quanh người trong mắt, Vương Diệp vẫn là êm đẹp mà ngồi ở tại chỗ, phục chế quyển trục. Có thể chỉ định đối tượng tiến hành phục chế. Nhưng phục chế ra chỉ là một đoàn đồ cụ ngoại hình năng lượng. Nhìn như thật thể, thực tế không thể tiến hành bất luận cái gì trả lời cùng hành động, càn phó hiệu trưởng triệu tập sở. Hữu trường học đại lão, trùng lão cùng Lan đạo cũng đi qua. Lan đạo nắm lấy kia đoàn năng lượng, thật giống như cầm Vương Diệp tay, mọi người xem Tiểu Diệp Tử đi theo qua đi. Nghĩ đến hắn đại ca cũng ở tỉ thí hiện trường, đều đương hắn là lo lắng hắn ca. Cũng không ai cảm thấy không đúng, Vương Diệp làm gì đi. Hắn đương nhiên là đi tìm Lôi Mộc, hiện tại hắn thật là vạn phần may mắn chính mình phía trước đột. Nhiên ý nghĩ kỳ lạ dung hợp Lôi Mộc tinh linh không gian, mà hắn vì sao sẽ ở ngày hôm qua trước dung. Hợp tinh linh không gian, còn không phải là Kim Bảo Nhi nháo muốn xem hiện trường sao. Thực hảo, lần này trở về liền cấp kia vật nhỏ nhiều làm một chút ăn ngon. Hắn Lôi Mộc ba ba không bạch đau hắn, vừa rồi hắn liền nếm thử liên hệ Lôi Mộc. Nhưng Lôi Mộc tiến vào ảo cảnh trường thi sau. Cùng hắn chi gian tâm linh cảm ứng liền trở nên như gần như xa. Hắn có thể hơi cảm nhận được Lôi Mộc cảm xúc, nhưng lại nhiều liền không có, Vương Diệp lại thử cảm thụ tinh linh không gian nơi. Khoảng cách cảm rất mơ hồ, nhưng cũng may còn có thể cảm giác được, không đến mức như là hắn trở lại địa cầu kia đoạn thời gian. Lôi Mộc căn bản vô pháp cảm giác đến hắn trùng sao không gian ở phương nào, quan trọng nhất chính là hắn cùng trùng sao mới là nhất thể. Dung hợp tinh linh không gian sau, tinh linh không gian kỳ thật cũng thành hắn thân thể một bộ phận, tuy rằng tinh linh không gian ở Lôi Mộc trên người, nhưng hắn bản nhân liền tương đương với đi thông tinh linh không gian truyền tống môn, nói tóm lại. Chỉ cần hắn tưởng, hắn liền có thể tùy thời tùy chỗ trực tiếp tiến vào tinh linh không gian, ảo cảnh trường thi chính là một cái độc lập không gian. Hiện giờ là thông đạo môn bị người tỏa định cùng đóng cửa trạng thái. Nhưng Lôi Mộc trên người tinh linh không gian lúc này lại biến thành một cái trùng động, Vương Diệp. Này chỉ tiểu sâu liền thông qua cái này nho nhỏ trùng động lưu đi vào, quầng sáng còn ở thật khi. Đồng bộ truyền phát tin tỉ thí hiện trường tình cảnh, Lôi Mộc từ vừa rồi liền cảm thấy có điểm không thích hợp, này đó u hồn thật sự quá nhiều. Hơn nữa chúng nó công kích người dự thi đã không giống như là quấy rầy, mà là hận không thể đem sở hữu học sinh đều hút khô giống nhau, chung quanh bị u hồn dây dưa trụ. Người dự thi càng ngày càng nhiều, này lại không phải triệu hoán hệ cùng ma pháp hệ tỉ thí. Có thể thông qua đối kháng tới phán đoán người dự thi thực lực. Luyện kim tỉ thí, không phải hẳn là làm người hảo hảo mà luyện chế luyện kim vật phẩm sao? Liền tính là tình cảnh tương tự thí, kia cũng nên giống nuôi trồng tỉ thí giống nhau. Có làm người chế tác tác phẩm đường sống mới là a, tuy rằng hắn bởi vì chú oán bộ xương khô bảo hộ. Tạm thời không có việc gì, còn có thể ổn hạ tâm thần tiếp tục luyện kim, nhưng này lại không phải khảo nghiệm linh hồn loại ma pháp tỉ thí, vì cái gì sẽ có như vậy quá mức quấy dày phân đoạn. Lôi Mộc nghe được phụ cận dự thi sinh cầu cứu thanh. Rốt cuộc vẫn là phân thần, hắn nghe được không ít dự thi sinh đều ở kêu u hồn hút bọn họ tinh thần lực, càng có dự thi sinh sôi ra kêu thảm thiết, cả người đều bị u hồn vây quanh. Ngã xuống trên mặt đất, Lôi Mộc bên cạnh không phải vẫn tinh học sinh. Bên trái là Đông Tuyền dị thuật siêu phàm giả trường học. Bên phải là Lâm Uyên ma pháp trường học. Lâm Uyên ma pháp trường học học sinh tựa hồ bị buộc bất đắc dĩ, hiển lộ ra ma chủng hơi thở. Bắt đầu lợi dụng ma chủng lực lượng công kích những cái đó u hồn. Lôi Mộc ở đối phương thi triển ma chủng chi lực khi liền cảm giác được, mà Đông Tuyền dị thuật trường học học sinh tựa hồ một chút đều không am hiểu linh hồn loại ma pháp. Nàng đã hoàn toàn từ bỏ luyện kim, cầm trong tay chính mình ma võ không ngừng công kích những cái đó u hồn. Nhưng nàng thi triển đều là hỏa cầu thuật, một loại tính chất vật lý ma pháp công kích. Đối u hồn cơ bản không có tác dụng, những cái đó u hồn phát ra thê lương tiếng rít. Thật giống như ở cười nhạo tên kia người dự thi. Một cái lại một cái nhào hướng tên kia học sinh, Đông Tuyền tên kia học sinh cầu cứu rồi. Ai tinh thần lực như vậy bị hấp thu đều sẽ nhịn không được kinh hoàng, Lôi Mộc vốn dĩ không nghĩ quản. Rốt cuộc đây là luyện kim tỉ thí, lại không phải liên hợp tác chiến. Nhưng tên kia Đông Tuyền học sinh tuổi không lớn, lại là cái nữ hài tử. Tròn tròn quả táo mặt sợ tới mức xanh trắng một mảnh. Cầu cứu chung còn trộn lẫn tiếng khóc, Lôi Mộc nhịn rồi lại nhịn. Rốt cuộc vẫn là không có thể nhịn xuống. Đi, chú oán bộ xương khô bay lên. Ở Lôi Mộc thao tác hạ bay về phía bên trái. Cắp cốt một chương, cắn một cái u hồn. Dùng sức một hút, cái kia u hồn đã bị chú oán bộ xương khô hút vào trong miệng. Chú oán bộ xương khô. Ở tù phạm đảo sử dụng khi, từng xuất hiện một cái khe. Nhưng hiện tại này cái khe cơ hồ đã nhìn không thấy, này đó u hồn đối với người khác là tai họa. Nhưng đối với chú oán bộ xương khô tới nói chính là đại bổ chi vật, nếu không phải chú oán bộ xương khô còn nghĩ bảo hộ Lôi Mộc, nó đã sớm nơi nơi bay loạn đuổi theo những cái đó u hồn liều mạng cắn, chú oán bộ xương khô lại nhào. Hướng đệ nhị điều u hồn, chung quanh u hồn thấy Lôi Mộc đã không có chú oán bộ xương khô. Lập tức hướng hắn tập kích lại đây, u hồn bất đồng với vong linh có chính mình ý thức. Mấy thứ này cũng chỉ là một đám chỉ biết hút thần lực quái vật. Buồn cười chính là, u hồn cũng là một loại bị luyện chế ra tới luyện kim vật, đối mặt này đó phát lại đây u hồn. Lôi Mộc thiếu chút nữa liền phải sử dụng hắn ma chủng dị thuật, nhưng hắn lâm thời nghĩ tới tiểu. Diệp Tử cảnh cáo, hơn nữa này đó u hồn thực sự quái dị. liền vô dụng, mà là tùy ý những cái đó u hồn bổ nhào vào trên người hắn. Người ở bên ngoài xem ra, Lôi Mộc quả thực chính là ở hy sinh chính mình cứu vớt tên kia Đông Tuyền nữ sinh. Trên thực tế, nếu u hồn nhóm có chính mình ý thức, chúng nó nhất định sẽ hô to, mắc mưu, gia hỏa này không thích hợp. Hắn thế nhưng có thể trái lại hấp thu chúng ta. Đúng vậy, Lôi Mộc tuy rằng không có sử dụng ma chủng lực lượng, nhưng hắn bản thân liền khắc chế loại này linh hồn loại ma pháp, này đó u hồn muốn hút hắn tinh thần lực, lại bị hắn trái lại hấp thu hồn lực, chẳng qua Lôi Mộc quanh thân đều bị u hồn bao vây. Còn có tân u hồn không ngừng phát lại đây bổ khuyết khe hở. Nhất thời còn không có người phát hiện dính trên người hắn tầng thứ nhất u hồn nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt. Vương Diệp chính là ở thời điểm này tiến vào tinh linh không gian, Lôi Mộc cũng lập tức có điều cảm giác. Mộc Mộc, đã xảy ra chuyện, cái này ảo cảnh bị người xâm nhập, này đó u hồn đều không phải thứ tốt. Ngươi hiện tại mở ra tinh linh không gian, ngươi yên tâm, ta sẽ không đi ra ngoài, ta sẽ ở trong không gian đối mặt ngoại công kích. Ngươi liền làm bộ là ngươi ở thi triển dị thuật. Vương Diệp một hơi nói xong, Lôi Mộc ngoạc kép, hảo, chúng ta trước đem vẫn tinh người vớt ra tới, lại đi tìm mặt khác trường học người. Vương Diệp không có làm Lôi Mộc lập tức hô lên chân tướng. Không phải hắn không nghĩ nói, mà là hô này đó sự thi sinh cũng sẽ không trước tiên tin tưởng, ngược lại sẽ rút dây động rừng khiến cho cái kia kẻ xâm lấn đối Lôi Mộc chú ý. Một cái có thể xâm nhập ảo cảnh trường thi, còn làm 6 đại hiệp hội tổng hội trưởng đều tạm thời lấy hắn không có biện pháp người. Vương Diệp không cho rằng hắn cùng Lôi Mộc hai cái có thể đối phó được, mà thiên hạ người tài ba nhiều như vậy, hắn có thể thông qua trùng sao không gian tiến vào. Hắn tin tưởng mặt khác trường học cũng nhất định có các loại dị thuật cùng ma pháp có thể thông chi đến bộ phận học sinh. Chỉ là tốc độ không có hắn mau mà thôi, chỉ cần có một hai cái học sinh trước hô lên tới, lại làm Lôi Mộc phối hợp, kia Lôi Mộc liền không đục lỗ. Hơn nữa, vài cá nhân đều nói như vậy, mặt khác người dự thi tin tưởng lên cũng càng mau. Vương Diệp thừa nhận hắn ích kỷ. Dù sao hắn chính là không nghĩ Lôi Mộc trước trở thành chim đầu đàn. Vương Diệp trước mắt có 3 cái nhân quả kỹ năng có thể đối phó này đó u hồn. Một cái là thiên trị liệu kỹ năng nguyên thanh lưu tịnh, nhưng tinh lọc vạn độc, nhưng tinh lọc các loại âm tà công pháp thương tổn, đồng dạng cũng có thể tinh lọc vong linh, oán linh chờ quỷ quái loại tồn tại. Cái này tinh lọc kỹ năng thậm chí có thể tinh lọc hoạt thi chi độc, chẳng qua phi thường hao phí năng lượng. Mặt khác hai cái kỹ năng, một cái là tượng răng đốt người, có thể lấy nhân quả chi lực làm u hồn tự đốt, còn có một cái chính là báo ứng khó chịu sấm đánh thuật. Linh hồn loại căn bản vô pháp chống cự, nhưng tượng răng đốt người cùng báo ứng khó chịu, Vương Diệp đều ở thượng một hồi tỉ thí chung sử dụng quá. Nếu Lôi Mộc sử dụng ra tới, người khác thế tất sẽ hoài nghi. Hơn nữa này hai cái thuật pháp đặc thù rõ ràng, cùng mặt khác hỏa hệ công kích cùng lôi hệ công kích đều có chút bất đồng. Vương Diệp nhưng không nghĩ khảo nghiệm những cái đó đại lão người xem nhãn lực, cho nên Vương Diệp cái thứ nhất lựa chọn chính là nguyên thanh lưu tịnh. Thuật pháp này thi triển ra tới, sẽ có nhu hòa quang mang sái ra, vì thế Lôi Mộc trên người bỗng nhiên xuất hiện nhu hòa tựa như ánh trăng giống nhau nhàn nhạt quang mang, mà những cái đó bao bọc lấy Lôi Mộc u hồn thật giống như gặp ngọn lửa ngọn nến, một cái tiếp một cái hòa tan, u hồn trước khi chết phát ra kêu thảm thiết đâm thẳng người linh hồn, nhưng Lôi Mộc cơ hồ miễn dịch linh hồn loại công kích. Chỉ cần đối phương tinh thần lực cấp bậc không có vượt qua hắn, liền rất khó xúc phạm tới hắn. Lôi Mộc giơ tay, ánh trăng giống nhau nhu hòa quang mang sái ra, giải đến cách vách. Đồng tiền cái kia nữ sinh ở chú oán bộ xương khô hỗ trợ hạ đã hảo rất nhiều. Mắt thấy Lôi Mộc thoát vây, còn từ bỏ luyện kim lại đây giúp nàng. Nữ hài cảm kích vô cùng nói, cảm ơn người đã cứu ta, Lôi Mộc. Tình huống không thích hợp, này không giống như là bình thường thi đấu phân đoạn. Lôi Mộc còn chưa nói xong, trường thi trung liền vang lên cảnh cáo thanh, chú ý, không cần tiếp cận mặt khác người dự thi, nếu có người từ bỏ tỉ thí, sẽ được đến trừng phạt. Nếu có người đi quấy rối mặt khác người dự thi hoặc trợ giúp mặt khác người dự thi, cũng đem coi là vi phạm quy định, chắc chắn đã chịu trừng phạt. Tên kia người dự thi, thỉnh về đến ngươi luyện kim công tác đài. Cảnh cáo, thỉnh lập tức trở lại công tác của ngươi đài. Lôi Mộc không để ý tới, mà là tiếp tục cùng tên kia Đông Tuyền nữ sinh nói. Ta tính toán đi tìm ta cùng giáo đồng học. Ngươi đâu? Kia nữ hài cắn răng một cái. Nếu Lôi Mộc không giúp nàng, ở này đó u hồn công kích hạ, nàng căn bản không có biện pháp tiếp tục luyện kim. Ta cùng ngươi cùng nhau, ta cũng đi tìm ta đồng học. Tình huống này xác thật không thích hợp. Lôi Mộc nhìn về phía Lâm Uyên tên kia học sinh. Kia dự thi còn sống có thể phân thần theo chân bọn họ lắc đầu. Không cần phải xen vào ta. Ta còn không nghĩ từ bỏ. Lôi Mộc thấy hắn còn có thể ứng phó, liền không quản hắn. Đông Tuyền tên kia nữ sinh nắm chặt chính mình ma võ, đuổi kịp Lôi Mộc, chú oán bộ xương khô liền phi ở bọn họ tả hữu. Chỉ cần có u hồn lại đây, nó liền bay qua đi ao một ngụm. Lôi Mộc một bên tìm kiếm vẫn tinh học sinh. Ở trên đường chỉ cần nhìn đến có người dự thi thật sự vô pháp chống cự những cái đó u hồn, liền sẽ ra tay giúp trợ đối phương, mà bị Lôi Mộc cứu học sinh. Ở chính mình vô lực chống cự u hồn dưới tình huống, tất cả đều lựa chọn đuổi kịp Lôi Mộc. Vương Diệp vừa thấy Lôi Mộc giơ tay, liền hiểu ngầm mà ở trong không gian đối mặt ngoại thi triển nguyên thanh lưu tịnh công kích. Lôi Mộc đoàn người u hồn càng ngày càng nhiều, chung quanh u hồn thậm chí hướng bọn họ tập trung lại đây. Mặt khác người dự thi xem Lôi Mộc mấy người thế nhưng từ bỏ luyện kim, giống như ở cứu người, đều bắt đầu do dự. Bọn họ nhưng đều là xem qua phía trước mấy chàng tỉ thí, đặc biệt ngày hôm qua mới vừa kết thúc triệu hoán tỉ thí, đó chính là một hồi mặt ngoài yêu cầu đại gia làm một mình, thực tế là hy vọng học sinh có thể đoàn kết tỉ thí. Cho nên bọn họ lúc này hẳn là từ bỏ đỉnh đầu luyện kim đi cứu người sao? Này có thể hay không cũng là một hồi đối bọn họ phẩm đức khảo nghiệm, hoặc là còn có càng sâu một tầng tỉ thí nội dung. Ngươi là Tiểu Diệp Tử ca ca, ta nhận thức ngươi. Một người chiến thú trường học học sinh chủ động gọi lại Lôi Mộc. Đã xảy ra chuyện gì? Có phải hay không ngươi phát hiện lần này tỉ thí cũng không phải truyền thống tỉ thí, đồng dạng yêu cầu đại gia hợp tác? Tên kia chiến thú học sinh đầy mặt hưng phấn mà nói. Vương Diệp, chúc mừng ngươi hoa sinh, ngươi phát hiện điểm mù. Lôi Mộc ngoạc kép, tuy rằng không rõ ràng lắm tình huống, nhưng ta xác thật cảm thấy không thích hợp. Kế hoạch phương không có khả năng an bài như vậy không hề ý nghĩa tỉ thí phân đoạn, ta cũng như vậy cho rằng. Kia học sinh hai mắt phóng quang mang mà nói, ta có cái ý tưởng, ta hoài nghi lần này tỉ thí hẳn là làm chúng ta trước liên thủ đối phó này đó u hồn, sau đó lại nghĩ cách tìm tài liệu luyện chế ra đối phó u hồn ma khí, rất có khả năng. Lôi Mộc gật đầu, cho nên, làm chúng ta cùng nhau hành động đi. Nên chiến thú học sinh thật là cao hứng địa chủ động gia nhập Lôi Mộc một hàng. Lôi Mộc tìm được rồi vẫn tinh mặt khác hai gã người dự thi. Kia hai người vừa thấy là Tiểu Diệp Tử đại ca Lôi Mộc, không chút do dự liền từ bỏ luyện kim, cùng hắn cùng nhau đối kháng u hồn, cũng đi cứu trợ mặt khác trường học vô pháp chống cự u hồn người dự thi, đó là Tiểu Diệp Tử ca ca. Hắn khẳng định nhìn ra cái gì, mọi người đều ở trợ giúp những người khác. Chúng ta có phải hay không? Ta mới vừa nghe bọn hắn nói, trận này tỉ thí giống như là muốn luyện chế đối phó u hồn ma khí. Tại đây phía trước đến trước tìm được tương quan tài liệu. Nhưng tìm được tài liệu trước, lại đến trước chống cự trụ này đó u hồn. Cho nên này vẫn là một hồi đại gia liên thủ hợp tác tỉ thí. Thì ra là thế, kế hoạch phương hảo giảo hoạt chính là a. Ta cũng chưa phản ứng lại đây, đi. Chúng ta cũng đuổi kịp, trùng nhân tộc cùng hải tộc còn có dưới nền đất nhân tộc người dự thi vừa. Thấy này nhóm người thế nhưng là Lôi Mộc dẫn đầu, lại còn có như vậy nhiều u hồn công kích hắn. Vô nghĩa cũng chưa nhiều lời một câu, liền từ bỏ đỉnh đầu luyện chế một nửa ma khí, gia nhập Lôi Mộc chi đội ngũ này, giúp hắn cùng nhau chống cự u hồn. Đây chính là cái kia Tiểu Diệp Tử đại ca. Tiểu Diệp Tử như vậy lợi hại, hắn đại ca khẳng định cũng không phải kẻ yếu. Khẳng định là nhìn ra cái gì, liền tính Lôi Mộc thật sự phán đoán làm lỗi. Hướng về phía Tiểu Diệp Tử mặt mũi. Bọn họ cũng muốn cùng Tiểu Diệp Tử ca ca cộng đồng tiến thối. Người khổng lồ tộc không có người am hiểu luyện kim. Liền không có học sinh tham gia, nhưng thật ra cùng người khổng lồ thân cao tương phản tiểu nhân. Người trong nước phi thường am hiểu luyện kim. Bọn họ cũng gia nhập chi đội ngũ này. Bọn họ không phải tin tưởng Lôi Mộc, mà là tiểu nhân người trong nước cũng chỉ biết vật lý công kích. Lấy này đó u hồn liền không có biện pháp, có nhiều người như vậy gia nhập đội ngũ. Trong đó cũng có không ít am hiểu đối phó u hồn. Đại gia tự nhiên mà vậy phân công hợp tác. Có am hiểu trường thi chỉ huy học sinh còn mở miệng an bài đại gia như thế nào ứng chiến. Thấy Lôi Mộc không có nửa điểm phản đối ý tứ. Này đó học sinh liền càng lớn mật lên, có người an bài đại gia như thế nào công phòng. Lại có Lôi Mộc cái này tinh thần lãnh tụ. Mang đội, toàn bộ trường thi tình huống tức khắc thay đổi, nguyên bản còn không nghĩ từ bỏ luyện kim học sinh. Mắt thấy kia chi đội ngũ người càng ngày càng nhiều, người đều có tâm lý nghe theo đám đông. Hơn nữa nghe chung quanh học sinh kêu thảm thiết cầu cứu. Thật sự có thể không chút nào dao động người cũng cực nhỏ, kết quả chính là 260 nhiều học sinh. Thế nhưng ở trong vòng vài phút ngắn ngủi liền biến thành một cái đoàn thể. Cộng đồng đối phó khởi những cái đó u hồn, am hiểu linh hồn loại ma pháp học sinh đứng bên ngoài sườn. Không am hiểu linh hồn loại ma pháp học sinh liền đem trải qua luyện kim trên đài tài liệu đều nhặt. Về tới, nghĩ cách luyện chế đối phó u hồn ma khí, loại này biến hóa làm kẻ xâm lấn mắt choáng váng. Cũng làm bên ngoài người xem trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ đều còn đang suy nghĩ biện pháp liên hệ bên trong dự thi sinh. Như thế nào đại gia liền trước một bước liên hợp lại cộng đồng đối kháng những cái đó u hồn. Loại này biến hóa là tất cả mọi người không nghĩ tới. Bất quá một học sinh đi ra luyện kim đài, cứu một khác danh học sinh mà thôi. Như thế nào liền, ngay cả Vương Diệp đều có điểm ngốc. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến như vậy thuận lợi. Đều không cần Lôi Mộc lớn tiếng kêu gọi. Đại gia liền như vậy đi đến cùng nhau cũng bắt đầu giúp đỡ cho nhau, hào chút trường học đại lão hít. Hít mát, đồng thời nghĩ tới điểm mấu chốt. Cái kia Tiểu Diệp Tử ở phía trước hai chàng tỉ thí trung tích lũy xuống dưới danh vọng cùng nhân. Mạch đã bắt đầu phát huy tác dụng. Chỉ xem mặt khác trường học học sinh đơn giản là Lôi Mộc là Tiểu Diệp Tử đại ca. Liền lựa chọn tin tưởng hắn. Liền biết Tiểu Diệp Tử đã bước đầu thắng được bọn học sinh tin cậy. Nếu đem Lôi Mộc đổi thành Tiểu Diệp Tử, chỉ sợ kia hài tử đăng cao một hô, bảy thành nhân đều sẽ đứng ở hắn phía sau, đương nhiên. Phía trước kia mấy chàng tỉ thí tình cảnh an bài hiển nhiên cũng nổi lên hiệu quả. Làm bọn học sinh ý thức được đoàn kết hợp tác tầm quan trọng, cảnh cáo. Sở hữu người dự thi cần thiết trở lại từng người luyện kim công tác đài. Nếu không trừng phạt, cảnh cáo. Người dự thi không thể rời đi từng người luyện kim công tác đài. Người vi phạm đem mất đi tỉ thí tư cách. Không có người dự thi để ý tới này đó cảnh cáo thanh. Không gặp kia cảnh cáo thanh hô nửa ngày. Trừ bỏ có càng nhiều u hồn toát ra tới công kích bọn họ. Lại không có một học sinh bị cưỡng chế xuống sân khấu sao. Này nhất định là cẩu kế hoạch nghĩ ra được chia lìa bọn họ chủ ý. Đừng nghĩ bọn họ mắc mưu. Lôi Mộc dẫn dắt này phê học sinh rời đi hiện trường. Bắt đầu hướng Vương Diệp chỉ ra mắt trận phương hướng di động, Lôi Mộc đi tuốt đàng trước mặt. Phất tay không ngừng sái ra ánh sáng nhu hòa. Phác lại đây u hồn nhìn thấy ánh sáng nhu hòa liền không được lui về phía sau. Chú oán bộ xương khô liền nhân cơ hội bay lên đi một trận phác cắn, mặt khác học sinh đi theo phía. Sau hắn, hình thành một cái trường tam giác mũi tên hình dạng. Vừa đi vừa công kích chung quanh u hồn, nơi này có một đám tài liệu. Có học sinh mắt sắc, phát hiện một cái kho hàng, ha. Ta liền biết lần này tỉ thí còn có ẩn tình, mau mau mau. Đem tài liệu thu, đại gia tìm xem có hay không có thể đối phó u hồn tài liệu. Chúng ta chạy nhanh luyện chế ma khí ra tới, người dự thi nhóm trừ bỏ ngay từ đầu ăn lỗ nặng. Tinh thần lực hao tổn tương đối nhiều học sinh. Mặt khác học sinh lúc này nhìn không tới nửa điểm khẩn trương. bọn họ cũng không biết xâm nhập giả sử. Chỉ khi bọn hắn nhìn thấu kế hoạch phương, âm mưu quỷ kế, đã biết trận này tỉ thí chân chính chơi pháp, bên ngoài người xem nhìn những cái đó hưng phấn vô. Cùng người dự thi, đột nhiên liền cảm thấy vừa rồi còn dày vò vô cùng chúng ta hảo ngốc, xâm nhập giả. Này đàn học sinh đầu óc đều có bệnh đi. Hết chương.